Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Không bằng cầm thú. Thế Phong Nhật Hạ. Nghe được vang lên bên tai thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân nhất thời vui một chút. Cái này tiểu nha đầu đã ngạo kiều lại quỷ tinh, muốn gây nên hứng thú của nàng thật đúng là không dễ dàng. Đi lâu như vậy, xem như phòng điểm độ hảo cảm. Bằng vào hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, khả khả cái này tiểu nha đầu thành tựu trấn thế La Sát nữ nhi. Bình thường tự nhiên là mắt cao hơn đầu dưới loại tình huống này. Muốn gây nên chú ý của nàng, liền muốn làm được một ít chính cô ta bất lực hoặc là không thể nào hiểu được sự tình. Hơn nữa nhìn lời nói của nàng cùng tính cách, kỳ thực cũng cùng tiểu cô nương không sai biệt lắm. Sở dĩ cùng với nàng giao lưu, cũng không có thể cùng bình thường tu giả giống nhau, mà là muốn đem nàng trở thành một cái ngạo kiêu tiểu la lị như vậy đối đãi. Nghĩ rõ những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân trong lòng có dự định, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc, đi tới khối kia ngư phu hóa thành ngoan thạch bên cạnh. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó lại nhìn một cái kia chim ưng biển. Lúc này khả khả đi tới, trực tiếp hỏi, ngươi là làm sao biết chim ưng biển là bản thể? Cảnh giới của ta cao hơn ngươi cũng không phát hiện điểm này. Cố Lưu Vân cau mày, làm ra một bộ suy tư dáng vẻ, cũng không để ý gì tới nàng. Khả khả thấy thế tức giận liền miệng đều nhíu tới, cái gia hỏa này bất quá là đánh bại một chỉ không biết là tên là gì yêu thú, có gì có thể kiêu ngạo. Nàng đưa tay kéo Cố Lưu Vân y phục, hỏi lần nữa, người đến cùng đang nhìn cái gì? Cái này yêu thú ngươi biết sao? Cố Lưu Vân vẫn là không phải trực tiếp trả lời nàng, mà là đưa tay đặt tại đầu nhỏ của nàng bên trên, nói, an tĩnh một hồi. Tiểu nha đầu, khả khả tức thật đấy, liền đánh hắn một trận tâm đều có. Đang định nàng muốn phát tác thời điểm, Cố Lưu Vân bỗng nhiên từ nạp hư trong nhẫn lấy ra một vật đưa tới trước mặt nàng. Ngươi, đây là cái gì? Khả khả nhìn trước mắt cái kia tinh xảo hộp vật, mặt trên vẽ mỹ lệ hoa văn, còn tản ra một cỗ hương vị ngọt ngào khí độ. Cố Lưu Vân cười một tiếng, nói, đạo cung đặc sản, bách hoa cao ngất. Khả khả cô lỗ một cái nuốt nước miếng. Nàng tự có theo trấn thế La Sát trong cuộc sống ở Nam Man, nơi nào thấy qua loại này tinh xảo bánh ngọt. Nàng ngẩng đầu xem xét Cố Lưu Vân liếc mắt, nói, cho ta. Cố Lưu Vân gật đầu cười, một tay nâng lên nàng mềm mại tiểu thủ, một tay kia đem bách hoa cao ngất nhẹ nhàng đặt lên trong tay của nàng. Người trước nghỉ ngơi một hồi, đối đãi ta nghiên cứu một chút cái này yêu thú, chúng ta rồi lên đường. Khả khả cảm nhận được Cố Lưu Vân bàn tay nhiệt độ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, cầm lấy bách hoa cao ngất quay đầu đi một bên. Sau một lát, một đạo thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên, keng, lễ vật của ngươi làm cho khả khả rất thích. Khả khả độ thiện cảm thu được đề thăng, keng, khả khả độ hảo cảm cộng 100. Trước mặt quan hệ đạt được đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, nhếch miệng lên một nụ cười. Mình nghĩ một điểm không sai, cái này tiểu nha đầu phải như thế đối đãi Mộ Dung Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn toàn bộ hành trình. Nhưng có lẽ là khả khả bề ngoài quá có mê hoặc tính, nàng cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu, chẳng qua là khi làm Cố Lưu Vân ở dỗ tiểu hài tử mà thôi. Nhưng huyết sắc vi thì lại khác, mới vừa khả khả trên mặt những vẻ mặt kia biến hóa, nàng nhưng là thu hết vào mắt, mắng Cố Lưu Vân hỗn đản, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thán Thế Phong Nhật Hạ, cái gia hỏa này thậm chí ngay cả tiểu hài tử, được rồi, liền bề ngoài giống như là con nít cũng không buông tha, đơn giản là không bằng cầm thú. Thế Phong Nhật Hạ, nghĩ tới đây, huyết sắc vi vừa liếc nhìn đang mỹ tư tư ăn bánh ngọt khả khả, trong lòng thầm thở dài một tiếng, cái này tiểu nha đầu gặp Cố Lưu Vân, xem ra cũng sớm muộn cũng bị cầm nắm gắt gao. Không để ý đến huyết sắc vi bên này đang suy nghĩ gì, Cố Lưu Vân ở chim ưng biển bên trên không có phát hiện gì phía sau. Đi tới cái kia ngư phu biến thành ngoan thạch bên cạnh. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Chỗ tỉ mỉ quan sát một phen. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Trải qua Khả Khả cùng cửu U Tà Hổ mấy lần công kích phía sau. Khối này ngoan thạch dĩ nhiên một điểm vết tích cũng không có. Dường như cực kỳ cứng rắn. Vì vậy hắn nhịn không được vươn tay. Đụng chạm một cái khối này ngoan thạch nhưng mà hắn vừa mới đưa tay đụng chạm. Bỗng nhiên bên tai liền vang lên một cái thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng thu được hy hữu tài liệu. Huyễn Hà ngoan thạch, Huyễn Hà ngoan thạch, thú vương cốc Huyễn Hà sở sinh hy hữu tài liệu. Có thể dùng ở pháp bảo chế tác cùng thăng cấp. Cũng có thể cùng những tài liệu khác hợp thành đỉnh cấp hộ thân pháp bảo, huyễn linh hộ tâm. Kính, huyễn linh hộ tâm kính. Thiếp thân đeo có thể gây ra skill bị động, huyễn linh hộ thể. Trong khoảng thời gian ngắn có thể chống đỡ ngăn cản thiên kiếp cảnh cường giả một kích. Hợp thành tài liệu, Huyễn Hà ngoan thạch, tam thủ giao lân, Cố Lưu Vân tiêu hóa xong này đạo gợi ý sau đó. Cảm thấy giật mình, không nghĩ tới khối này tảng đá vụn. Lại còn là một cái hy hữu tài liệu nhưng lại có thể chế tạo thành đỉnh cấp hộ thân pháp bảo. Tuy là Cố Lưu Vân phía trước chưa từng nghe nói qua cái này huyễn linh hộ tâm kính rốt cuộc là cái gì, nhưng cái này huyễn linh hộ thể cụ thể hiệu quả vẫn là rất làm người ta hướng tới. Huống hồ bọn họ vốn là cũng phải cần đi giao long động đấu cái kia ba thủ ác giao. Hai người nếu liên quan, vậy thì càng là không thể bỏ qua. Hiện nay duy nhất phải cân nhắc, chính là cái này tam thủ giao vương thực lực đến tột cùng như thế nào. Đối với cái này tam thủ giao vương, Cố Lưu Vân kiếp trước cũng không có thực sự được gặp. Cũng không xem qua tài liệu tương quan. Phía trước Khả Khả cũng không có làm quá giới thiệu cặn kẽ. Rõ ràng nàng cũng không rõ ràng bao nhiêu. Sở dĩ đến lúc đó bọn họ còn phải cẩn thận một chút. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đem Huyễn Hà ngoan thạch thuận tay thu vào chính mình nạp hư trong nhẫn đứng dậy hướng. Về phía cách đó không xa Khả Khả nói ra. Khả Khả cô nương, mời tiếp tục dẫn đường đi. Khả Khả thấy Cố Lưu Vân đem tảng đá kia để vào nạp hư trong nhẫn. Trong lòng có chút chẳng đáng. Cái gia hỏa này làm sao liền một khối tảng đá vụn đều nhạt. Cái này có gì tốt hiếm. Quay đầu giải quyết xong tam đầu giao long. Làm cho lão thái bà thưởng hắn nhất kiện bảo bối. Làm cho hắn tăng một chút kiến thức. Tuy là trong lòng nàng ở khinh bỉ Cố Lưu Vân, nhưng ở Cố Lưu Vân cùng nàng lúc nói chuyện, nàng trong nháy mắt lại đem biểu tình cắt đến rồi một bộ người hiền lành la lị dáng dấp. Không có biện pháp, ai bảo hiện tại nàng có việc cầu người đâu. Chờ nàng trị Lam Đồng Tiết Lang sau đó, tái hảo hảo trừng trị hắn. Nhìn hắn còn dám hay không lại tùy tiện bóp mặt mình. Sờ đầu của mình, nghĩ tới đây. Nàng thanh thúy mở miệng nói. Được rồi Cố ca ca. Mộ Dung tỷ tỷ còn có Sắc Vi tỷ tỷ. Các ngươi tất cả đi theo ta a. Nghe nàng nói như vậy, Mộ Dung Thiên Tiết đến còn tốt. Huyết Sắc Vi trong lòng xác thực một hồi ác hàn. Dù sao nàng là một người chơi, đại nhập cảm còn không có cao như vậy. Đối với một cái không biết đại chính mình bao nhiêu tuổi người, nghe nàng dùng la lị thanh âm gọi tỷ tỷ mình, nàng xác thực có chút không chịu nhận có thể. Sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, Huyết Sắc Vi hai người, kề vai cùng sau lưng Khả Khả. Bốn người tiếp tục hướng giao long động xuất phát. Rất nhanh, đám người liền tới đến rồi một hang núi bên ngoài. Lúc này, đi tuốt ở đằng trước Khả Khả bỗng nhiên ngừng lại. Cố Lưu Vân ba người một hồi vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Khả Khả xoay người lấy ra mấy hạt đan dược. Phân biệt đưa cho ba người. Ngoặc kép, giao long trong động chướng khí thập phần nghiêm trọng. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng lời nói, đi vào có thể sẽ trúng độc. Đan dược này là lão thái bà chế biến, ngậm trong miệng, bình thường chướng khí liền không có tác dụng. Keng, thu được bách thảo giải độc đan một viên. Bách thảo giải độc đan, thất phẩm cao giai đan dược, khả giải 1300 chủng độc tính. Khá lắm. Cường lực như vậy, Cố Lưu Vân mấy người theo lời đem đan dược ngậm vào. Trong nháy mắt, một cỗ ngọt ngào liền ở đầu lưỡi tràn ngập ra. cả người Nguyên Thần cũng cảm thấy một hồi mát lạnh. Cố Lưu Vân đập chậc lưỡi, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm. Không nghĩ tới cái này Chấn Thế La Sát không chỉ có thể đánh, lại vẫn đa tài đa nghệ. Đối với luyện đan đều tinh như vậy thông. Quay đầu có cơ hội, nhất định phải đem cái này phối phương từ Chấn Thế La Sát nơi đó muốn đi qua. Nghĩ như vậy, Cố Lưu Vân đám người sẽ tùy Khả Khả cùng nhau tiến nhập Giao Long Động. Như Khả Khả nói, Giao Long trong động vụ chướng khí độ quả nhiên rất lớn hơn nữa. Triệu sao Triệu, này cổ vụ chướng khí độ không giống bình thường. Nhan sắc hiện lên ám lục, độc tính nồng nặc. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân còn kinh ngạc phát hiện, này cổ vụ chướng khí độ lại vẫn sẽ ảnh hưởng người thị giác cùng linh thức. Lấy hắn tu vi bây giờ, ở nơi này trong động có thể thấy được phạm vi bất quá khoảng 3 trượng. Nhìn thấy một màn này, toàn thân hắn phòng bị về phía trước thăm dò, mỗi một bước đều đi cẩn thận từng ly từng tí. Càng đi Giao Long Động ở chỗ sâu trong đi, có thể thấy được phạm vi cũng liền càng thấp. Phạm vi nhìn từ 3 trượng từ từ giảm bớt đến rồi 1 trượng. Người phương nào dám can đảm tự tiện xông vào ta chi động phủ? Mấy người đang đi tới, đột nhiên một cái thanh âm nghiêm nghị truyền đến. Cố Lưu Vân đám người theo thanh âm nhìn về phía trước, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt hạ nhảy. Chỉ thấy ở trước mặt của bọn họ cách đó không xa, dĩ nhiên cuộn lại một cái toàn thân đỏ ngầu cự đại giao long. Này giao long quỷ dị sở hữu 3 cái đầu lâu, hơn nữa mỗi cái cũng không giống nhau. Bên trái viên kia là xà đầu, bên phải viên kia là long đầu, mà chính giữa viên kia dĩ nhiên là một viên đầu khô lâu. Viên kia đầu lâu trong hốc mắt còn lóe ra hai luồng ngọn lửa màu xanh biếc tu bổ. Bên ngoài miệng đang ở chậm rãi khép kín. Rất hiển nhiên mới vừa câu nói kia bắt đầu từ bộ xương này đầu trong miệng nói ra được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.